Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 278, hậu trường anh hùng. Boss, sinh nhật vui vẻ, đây là La Khải tại tinh không cao ốc dưới lầu nhận được Đoạn Hoành Thụy thời điểm. Vị này đầu hạ anime phòng làm việc tân nhiệm tổng kinh lý câu nói đầu tiên. La Khải kinh ngạc, cảm ơn. Ngươi làm sao biết hôm nay là sinh nhật của ta a? Đoạn Hoành Thụy cười nói, ta thường soát blog, cũng chú ý ngươi blog, rất nhiều fan đều ở đây a còng ngươi a. Còn làm việc thất nhân viên, tất cả mọi người ủy thác ta hướng về ngươi biểu đạt chúc phúc. Thực La Khải sinh nhật tin tức liền ghi chép ở hắn blog chứng nhận trong tư liệu, bởi vì những tin tức này là công khai. Cho nên đám fan hâm mộ, còn làm việc thất nhân viên đều biết hôm nay là hắn sinh nhật. Nhào nhào đưa lên chúc phúc, đồng thời bao quát không ít trong vòng hảo hữu. Cho nên rất thú vị là, Khải chính mình sinh nhật, ngược lại là người khác rõ ràng hơn. Chủ yếu vẫn là trước kia hắn chưa từng có sinh nhật thói quen. Sinh nhật không sinh ngày, giống như bình thường không có khác nhau, nhưng hôm nay có lẽ về sau sở hữu ngày 18 tháng 3, nhất định đều sẽ trở nên khác biệt. Cho lão Trương gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, để cho hắn đặt một bánh ngọt lớn đến trong phòng làm việc đi. Cho mọi người chia sẻ, Đoạn Hoành Thụy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. La Khải mở ra chính mình chiếc kia lao vụt, chở hắn cùng nữ nữ đi vào ở vào nhị hoàn cùng tam hoàn ở giữa. Kinh Tây khu Thiên Ngữ Văn hóa Nghệ thuật Công ty, giống như Tinh Mộng Truyền thông chỗ Thiên Địa Mới Nghệ thuật Vườn khu một dạng. Tại đây cũng là kinh thành văn hóa nghệ thuật sản nghiệp một cái khác trọng yếu khu vực. Tụ lại số lớn trong nước nhất lưu truyền hình điện ảnh chế tác cùng Võng Lạc Truyền thông Công ty. La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy hôm nay đến thăm Thiên Ngữ Văn hóa Nghệ thuật Công ty. Nói chuyện thực lực quy mô. Sau Tinh Mộng Truyền thông còn kém không ít, nhưng là tại trong hội, nó danh khí không có chút nào tiểu, bởi vì Thiên Ngữ Văn hóa là kinh thành thiếu có, chuyên môn tham gia truyền hình điện ảnh, động mạn, quảng cáo phối âm công ty, nó dưới cờ có được một nhóm trong nước đỉnh phong CV, cũng chính là phối âm diễn viên. Trước mấy ngày La Khải đánh nhịp muốn cho Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phối hợp tốt nhất. Phối âm, Đoạn Hoành Thụy liền lập tức liên lạc Thiên Ngữ Văn hóa. Hắn trước kia giống như Thiên Ngữ Văn hóa thì có qua nghiệp vụ lui tới. Cho nên xem như quen thuộc, mà Thiên Ngữ Văn hóa phương diện đối với cùng đầu hạ anime hợp tác cũng là tương đối coi trọng. Công ty tổng kinh lý tự mình đến văn phòng cửa chính nghênh đón. Cố tổng, vị này là chúng ta anime phòng làm việc lão bản La Khải tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy vì là song phương giới thiệu. Boss, vị này là Thiên Ngữ Văn hóa chú ý Trường Giang Cố Tổng. Hạnh ngộ, kính đã lâu kính đã lâu. La Khải cùng chú ý Trường Giang nắm chắc tay. Thứ hai cười ha hả nói ra. La Khải lão sư ta thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không nghĩ tới ngày còn đầu tư làm quốc sản bản gốc anime. Quý phòng làm việc tác phẩm ta xem qua, chấm ngoặc kép, nói, hắn giơ ngón tay cái lên, thật rất tuyệt, đầu hạ anime phòng làm việc đã hoàn thành Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang series đầu tụ chế. Tác, chênh lệch chỉ có phối âm cùng phối nhạc mình có thể giải quyết, nhưng phối âm vẫn phải bao bên ngoài cho chuyên nghiệp công ty. Đoạn Hoành Thụy cầm làm được bán thành phẩm đưa đến Thiên Ngữ Văn hóa. Đạt được sơ bộ hợp đồng mục đích. Đương nhiên, song phương hợp tác có thể thành công hay không, vẫn phải La Khải đánh nhịp. La Khải khiêm tốn, Cố tổng quá khen. Ở nơi này một hàng trong, chúng ta đầu hạ anime phòng làm việc vẫn là người mới. Chú ý Trường Giang xem thường. La Khải lão sư ngài quá khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhất chuyển, chú ý tới đi theo La Khải bên cạnh nữ nữ, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Vị này là, La Khải giới thiệu nói, nàng là nữ nhi của ta La Sơ Hạ. La Sơ Hạ, chú ý Trường Giang sững sờ, đầu hạ anime, La Sơ Hạ, La Khải mỉm cười, vâng, nữ nữ, gọi cô bá bá tốt, nữ nữ nhu thuận, cô bá bá ngày khỏe. Chú ý Trường Giang vẻ mặt tươi cười, chào ngươi, thật ngoan, à, bá bá không biết ngươi đến, đều không có chuẩn bị lễ vật gì. Nữ nữ thật là một cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu nhân nhi, nàng lực tương tác khá cường đại, cực ít người nhìn thấy nàng không thích. La Khải cười nói, cố tổng quá khách khí, chúng ta đi lên rồi nói sau. Chú ý Trường Giang ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta đi lên bàn lại. Vị này thiên ngữ văn hóa tổng giám đốc dáng người khôi ngô âm thanh vang. Rồi, có phương Bắc người đàn ông sáng sủa đại khí. Hắn trước kia ở kinh thành điện ảnh xưởng sản xuất trong đương phối âm diễn viên. Một đám cũng là vài chục năm. Về sau chính mình hạ hải khai này nhà công ty. Thiên ngữ văn hóa văn phòng diện tích không lớn. Nhân viên cũng chỉ có tiểu miêu 2-3 con. Nhưng ở nơi này có trong nước nhất lưu phối âm phòng thu âm. Hệ thống thiết bị rất không tệ. Mấu chốt nhất vẫn là thiên ngữ văn hóa dưới cờ những thâm niên đó CV. Phương diện này ưu thế không ai bằng. Kinh thành giới điện ảnh và truyền hình có thể nói là nhân tài đông đúc. Minh tinh nghệ nhân số lượng nhiều như lông châu. Nhưng là chân chính phối âm diễn viên. Thực cũng liền 100 nhiều người mà thôi. Nghe cũng thật không thể tin. Nhưng sự thật cũng là như thế. Nếu như nói thập niên 80-90. Quốc doanh truyền hình điện ảnh chế tác công ty đối với phối âm công việc vẫn là tương đối coi trọng lời nói, như vậy đến bây giờ, theo thế hệ trước phối âm diễn viên nghỉ hưu, đại tân sinh lực lượng tương đương yếu kém, xuất hiện tình huống như vậy, giống như trong vòng đại hoàn cảnh có quan hệ, không coi trọng phối âm là cũng hiện tượng phổ biến, truyền hình điện ảnh sản nghiệp toàn diện khai phóng về sau. Tràn vào vòng tròn những người đầu tư chỉ vì cái trước mắt quá nhiều. Bọn họ thà rằng tốn hao mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đi mời một vị tiểu thịt tươi ngôi sao. Cũng không nỡ tốn mấy mười vạn dùng tại phối âm bên trên. Bởi vì bọn hắn cho rằng số tiền kia không đáng. Điện ảnh truyền hình cũng là xem mặt xem tình tiết xem đặc hiệu. Âm thanh dùng ban đầu âm thanh tốt nhất. Ban đầu âm thanh thực sự không được mới suy nghĩ dùng phối âm. Như thế mới tạo thành phối âm diễn viên khan hiếm. Rất nhiều người không nguyện ý tham gia cái này vất vả. Trả thù lao cũng không phải rất cao chức nghiệp. Ở trên thiên ngữ văn hóa trong phòng họp, La Khải nhìn thấy mấy vị trong vòng rất nổi danh phối âm diễn viên. Vị này là Ngô Kiệt, xứng qua đại đường thịnh thế trong Lý Thế Dân. Còn có thiên hạ anh hào, chấm ngoặc kép, vị này là Mai San San, xứng qua giang sơn như họa trong Triệu Tú Huyến, chấm ngoặc kép, vị này là Trần Thần, chấm ngoặc kép, trong vòng nổi tiếng giống như ngoài vòng tròn nổi danh thực là hai khái niệm. Cái gọi là hậu trường anh hùng ngón tay cũng là bọn họ những này yên lặng bỏ ra phối âm diễn viên. Chú ý Trường Giang vì là La Khải giới thiệu mấy vị này nếu như đi ở trên đường cái. Khẳng định không có người nào biết rõ, nhưng là nói lên bọn họ xứng qua nhân vật. Tin tưởng phần lớn người đều không lạ lẫm. Giống đại đường thịnh thế bộ này phim truyền hình, tại ương thị đầu truyền bá xếp hàng dẫn đầu cao đến 10%. Bị nóng nâng trình độ có thể nghĩ. Nhưng mà có mấy người xem biết rõ chủ giác Lý Thế Dân là từ Ngô Kiệt xứng. Khán giả sẽ chỉ coi là trên TV âm thanh là diễn viên chính ban đầu âm thanh. Giống Mai San San cùng Trần Thần bọn người là như thế. La Khải nếu không phải hôm nay tới đến thiên ngữ văn hóa. Đồng dạng không hiểu nguyên lai có nhiều như vậy phim điện ảnh và truyền hình nhân vật chủ yếu. Là từ bọn họ hoàn thành phối âm. Hạnh ngộ, La Khải rất lễ phép mà cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Những này hậu trường anh hùng là đáng giá mời nặng. Đoạn Hoành Thụy tại lai lịch trên đã nói với hắn, phối âm diễn viên tiền lương là rất thấp, trước kia xứng phim truyền hình một tụ cũng liền 100 nguyên tả hữu. Một bộ điện ảnh hơn 2.000, hiện tại bởi vì sản nghiệp bạo phát mang đến càng nhiều nhu cầu, cho nên chướng không ít, nhưng giống như minh tinh nghệ nhân so sánh, này kém đến quá xa. Trong vòng tối cao cấp phối âm diễn viên năm thu nhập nhiều nhất miễn cưỡng năng lượng giống như 3-4 tuyến tiểu diễn viên so sánh. Vấn đề là phối âm vất vả a, hao phí cuống họng không nói, tại có phòng thu âm trong công tác không thể lái điều hòa không khí, thường thường nhiệt đến gần chết, đuổi sống đuổi tới đêm khuya là chuyện thường ngày. Quả nhiên là một lời khó nói hết, mà Ngu Kiệt bọn người đối với La Khải cũng là 10 phần khách khí. Trừ La Khải bản thân là một vị minh tinh ca sĩ chi ngoại, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn phải phối Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thuộc về series anime. Trường kịch, mấy trăm tụ nghiệp vụ, không nói nhiều lời, thiên ngữ văn hóa phương diện trực tiếp lộ ra chính mình khả năng chịu đựng. Cầm một lần nữa xứng qua âm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang lấy ra hiện trường biểu thị. Chuyên nghiệp dù sao cũng là chuyên nghiệp, giống như đầu hạ anime phòng làm việc mù chịu đựng phiên bản khác biệt. Nặng xứng bản hiệu quả thật tốt quá nhiều, thông qua những này thâm niên CV tinh diệu diễn dịch. Hỷ Dương Dương, Hôi Thái Lang, Lười Dương Dương, Ấm Dương Dương mỗi người phim hoạt hình hình tượng trở nên rõ ràng thú vị rất nhiều. So với La Khải trong trí nhớ nguyên bản phối âm, không thua bao nhiêu. La Khải nghe qua về sau tương đối hài lòng, mà nặng xứng bản trong, có một cái phối âm vẫn duy trì nguyên lai phiên bản. Cái kia chính là nước Mỹ Dương Dương, nước Mỹ Dương Dương là lưu cho nữ nữ, nhưng là hiểu biết phối âm vất vả. Nghĩ đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tụ số, La Khải ngược lại không nỡ để cho nữ nữ là đẹp Dương Dương phối âm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.